Ai.net lại trực tiếp an bài một trận thiên cung đại bại. Đại bại cái gì, chúng ta chỉ là tiểu thắng thôi. Thần Nông thấp giọng nói, bọn hắn tử thương thần linh, hắn đạo tắc bị thiên cung trấn áp, tốn hao chút ít tuế nguyệt liền có thể bồi dưỡng được mới tiểu thần. Chúng ta tử thương, lại là thật chính mình ngộ đạo tấn thăng siêu phàm. Ngươi vừa đối bọn hắn nói những cái kia, đã thiết thực phát sinh, chỉ là tin tức bị lão phu ép xuống, nhưng có thể áp bao lâu, tự không được biết rồi. Ngô Vọng nói, dựa vào thần linh thủ đoạn, tại nhân vực tản lời đồn từ không phải việc khó uống vào. Cộc, chung rượu nhẹ nhàng đụng một cái, nhân hoàng bệ hạ kia khuôn mặt bên trên quyện sắc chút bỏ một chút. Thần Nông cười nói, không sai, liền giống với kia cùng kỳ, nhất thiện mê hoặc nhân tâm, xúi dục sinh sự, thật đến đấu pháp lúc, nó lại tránh so với ai khác đều xa, lão phu muốn đánh hắn cũng không được. Tiền bối ngươi không có bị thương chứ? Thần Nông nói, đại tư mệnh thôi. Lại không phải là thiên đế, vừa rồi ngươi cũng đã nói như vậy nhiều chuyện phiền toái, nếu để cho ngươi đến là nhân vực làm quyết sách, ngươi ứng đối ra sao? Ngô Vọng nói, của ta quyết sách, tiền bối ngươi khẳng định không tiếp thụ được. Nói một chút chính là, Thần Nông trừng mắt Ngô Vọng, ngươi là tại quanh co lòng vòng mắng lão phu không nói lên lời lộ. Đây không phải hiểu lầm lớn, ta đối tiền bối ngài như vậy khâm phục, như thế nào sẽ nói những này? Ngô Vọng cười nói, ta chỉ nói là, tính cách của ta cùng tiền bối ngài tính cách khác biệt, làm ra quyết đoán cũng khác biệt. Nếu như ta là tiền bối, hiện tại liền sẽ không quá mức do dự, trực tiếp triệu tập cao thủ, đánh tới thiên cung, lại kêu lên một hai giúp đỡ. Quyền chủ động muốn giữ tại trong tay mình, Thần Nông mắng, nào có đơn giản như vậy, thiên cung nếu thật là tốt như vậy đối phó, lão phu còn như đợi đến hôm nay sao, ngươi tự cái gì cũng đều không hiểu. Ngô Vọng lập tức trừng trở về, ta có phải hay không hiểu? Những cái kia che giấu ngươi cũng không nói a. Trong phòng mấy người khác quả thực nâng tâm niết mồ hôi, sợ bọn họ tông chủ, Vô Vọng huynh, lão sư, sẽ bị nhân hoàng bệ hạ một bàn tay đập thành bánh thịt. Đàng hoàng lâm kỳ còn muốn lấy nên như thế nào vì lão sư giải thích. Xa xem Quý Mặc đã trải qua rồi nghĩ vòng hoa câu đối phúng điếu nên thế nào viết. Một bên Diệu trưởng lão cúi đầu hướng về phía trước, ngậm miệng, đem chính mình mị công thu liễm đến thấp nhất, nghiêng người là nhân hoàng bệ hạ thêm đầy rượu. Cửa phòng bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, Lâm Tố Khinh đổ mồ hôi đầm đìa, dùng pháp lực bao vây lấy 7-8 bàn tinh thiêu tế tuyển đồ nhắm, bày tại trên bàn thấp. Cuối cùng có chút hít rót dáng vẻ, hai người cắm đầu uống chốc lát, riêng phần mình đều có chút men say, cái này 3 vạn năm phân rượu có một loại đặc biệt vận vị. Tiền bối chuẩn bị thế nào ứng đối? Giả bệnh, Thần Nông lạnh nhạt nói, dùng bất biến ứng vạn biến, liền nói là duyên thọ đại giới, phía sau không thể tùy ý hoạt động. Thiên cung muốn cho chúng ta hiểu được, bọn hắn đã không còn uy hiếp, vậy chúng ta cũng làm cho thiên cung hiểu được, bọn hắn xuất thủ cơ hội rất nhanh liền đến. Dùng nghi binh kế sách đối nghi binh kế sách, Ngô Vọng nhíu mày, như thế hắn trước đây không nghĩ tới, cẩn thận suy nghĩ, cũng là có phần diệu kế sách. Nhưng Ngô Vọng, Thần Nông nói, mặc dù biết được ngươi tâm không tại nhân vực, chí không tại lão phu chi vị, nhưng tiếp xuống cái này 100 năm, lão phu vẫn là hy vọng, ngươi có thể đứng ra đến. Là lão phu làm chút ít sự tình. Ngô Vọng khẽ nhíu mày, tại nhân vực làm quan quá không tự tại, ta làm tông chủ, liền muốn cả ngày mang theo tông môn nghề nghiệp, quan tâm tông môn đệ tử tu hành, còn muốn cho bọn hắn ngay ngắn làm người, làm việc quan niệm. Cái khác ta không làm được, hẳn là, lão phu nhìn kỹ người trẻ tuổi, sợ. Đơn giản như vậy phép khích tướng là vô dụng, Ngô Vọng cười nói, nhân hoàng các, tứ hải các bên trong các vị tiền bối không được sao? Bọn hắn từ đều là khó được tài tuấn. Thần Nông thị cười nói, thậm chí trước đây vì để cho nhân hoàng chi vị bình ổn quá độ, lão phu còn vì đời tiếp theo nhân hoàng nuôi dưỡng một nhóm người mới, người đã nhận biết cái kia Tiêu Kiếm liền là thứ nhất. Ngô Vọng, tiền bối, Hàn Quang thập tam kiếm thật có thể luyện thành một kiếm sao? Đương nhiên có thể, lời này kỳ thật không ổn thỏa, hẳn là để hắn tránh khỏi dư thừa chiêu thức, một nháy mắt bộc phát ra tự thân sở hữu thực lực. Thần Nông bưng chung rượu hướng về phía trước một thấu. Ngô Vọng cũng không dám cự tuyệt, bưng lấy chung rượu đón lấy. Lão tiền bối lại nói, khác đừng đổi chủ đề, lão phu thân tự đến mời ngươi, mặt mũi còn chưa đủ à. Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi, ta là muốn nói. Lão phu như thế nào còn không hiểu ngươi hai ta thế nhưng là tình như ông cháu. Thần Nông cười nói, ngươi lòng tự trọng rất mạnh, coi là lão phu để ngươi ra đảm nhiệm chức vị quan trọng, là muốn đem ngươi cột lên nhân vực chiến xa. Không cần thiết. Không cần nhiều như vậy nghĩ, nhân vực cho tới bây giờ không đối bất luận cái gì thần linh ôm lấy chờ mong, nhân vực dựa vào chỉ là chính mình, cũng chỉ có thể là chính mình, không phải vậy như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, đời thứ ba nhân hoàng đến nay, nhân vực sớm bị chúng thần tan rã. Lão Phu coi trọng ngươi ba cái điểm, đệ nhất ngươi là nhân tộc, thứ hai là ngươi chắc chắn sẽ có các loại cổ quái kỳ lạ ý tưởng, đệ tam liền là trên người ngươi kia cỗ sức lực. Cái gì sức lực, nói lên việc này, Lão Phu cũng có chút kỳ quái. Thần nông nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, buồn bực nói, ngươi rõ ràng là tại thần linh quang mang chiếu dọi xuống sinh trưởng, thế nào cảm giác, ngươi so Lão Phu còn muốn không tin thần. Cái này, Ngô Vọng kẹp khỏa đậu phộng hình dáng linh quả ném tới trong miệng, nhai cái miệng đầy thơm ngát, mẹ ta dạy ta. A, thần nông thị nhấp một hớp đạo tử, thế nào giáo? Khục, tiền bối ngươi xem a, thế gian này vạn vật. Bệnh, tranh thủ thời gian bệnh, hôm nay không cho lão tiền bối chỉnh mơ hồ, hắn tự có lỗi với đời trước làm người tình nguyện bị huấn luyện lúc, kia chiếm tổng giờ dạy học 1/3 triết học tư tưởng khóa. Không chỉ là thần nông thị, trong phòng mọi người mục quang đều rơi vào Ngô Vọng trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang chờ mong. Đây chính là cùng nhân hoàng bệ hạ luận đạo. Ngô Vọng nói, mẹ ta kể, thế gian vạn vật a, kỳ thật đều là bản thân tồn tại, tiền bối ngươi xem rượu này chung, chế tác nó nguyên bản vật liệu bùn đất, là chúng ta sáng tạo sao? Từ không phải, vạn vật đều là như thế, cũng không phải là chúng ta sáng tạo, nhưng có thể bị chúng ta ảnh hưởng. Nơi này ta muốn phổ cập hai cái quan niệm, một cái là ý thức, liền là vạn linh suy nghĩ, ý nghĩ, đây là chúng ta nhục thể sinh ra suy nghĩ. Một cái khác là thiên địa, liền là chúng ta vị trí địa giới, bùn đất cát bụi, gian nan vất vả mưa móc, đầy trời tinh thần. Ý thức cùng vật chất, chính là cái này thiên địa ở giữa cơ sở, mà ý thức là vật chất trường kỳ tích lũy sản phẩm. Thần nông hỏi, tiên thiên thần giải thích như thế nào? Ngô Vọng con mắt hơi chuyển động, nghiêm mặt nói, đạo là vô hình chi vật, lại là hữu hình lý lẽ, tiên thiên thần liền là tự đại đạo bên trong sinh ra, cũng chính là cái này thiên địa chỗ thai nghén. Bách tộc xem như tiên thiên thần ý thức dọc theo, nhưng độc lập với tiên thiên thần ý thức. Người xem, vật chất cùng ý thức cái này không đều đối mặt. Thần nông thị cười nói, có vẻ như còn có chút đạo lý. Ngô Vọng nói, từ góc độ này đi xem thần linh, còn có cái gì khả kính sợ sao? Mỗi cái độc lập suy nghĩ ý thức thể, đều có tại cái này thiên địa sống sót đi xuống quyền lợi. Không thể tôn trọng cái khác ý thức thể cái quyền lợi này, tự chú định sẽ bị càng nhiều ý thức thể đánh bại. Lão tiền bối ngươi nói, chỉ có thể trưởng khống đại đạo, mà vô pháp sửa chữa đại đạo tiên thiên thần, có thể tự xưng là thần sao? Mảnh này thiên địa quản ra thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thần nông thị đập chân cười to, ngươi tên ngốc này, liền là có thể nói ra chút ít để lão phu vui vẻ nói. Cái này gọi tư tưởng bên trên cộng minh, đi, cái này cha vợ đụng đụng chung rượu, riêng phần mình nâng ly một chén, lại nhìn nhau cười to. Lệnh đường cao kiến, thần nông thị tán thán nói, như có cơ hội, coi là thật muốn cùng lệnh đường luận đạo một hai. Ngô Vọng cười nói, đính hôn bữa tiệc gặp được, còn muốn đính hôn yến, thần nông thị trừng mắt nhìn Ngô Vọng. Mặt già bên trên đã có lấy một chút đỏ ửng. Lão phu cũng không ép bách ngươi, miễn cho rơi xuống ỉ lớn hiếp nhỏ bêu danh. Ai nha, liền là vừa giết một đầu hung thần, kia hung thần thần lực trên người coi là thật không ít, lão phu còn phí hết đại công phu, đem cái này hung thần còn sót lại ý thức biến mất, để nó thần lực hoàn toàn bảo tồn lại. Được rồi, nghĩ đến là không ai dùng, tiền bối, Ngô Vọng bắt lại thần nông bưng rượu tay, hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng, ta có thể a. Nha, có thể, đương nhiên, Ngô Vọng vỗ ngực một cái, khuôn mặt phiếm hồng, nghĩa chính ngôn từ chỗ hô. Ngài hãy nói để cho ta làm cái gì, ta chính là nhân vực một viên gạch, nơi đó có cần liền hướng cái nào chuyển. Đi nhân hoàng các làm các chủ vẫn là tứ hải các làm các lão vẫn là mở mới các, ta đi giúp ngài bắt nhân vực lão thử a. Một bên mấy người đã là xem ngây người, Lâm Tố Khinh cũng nhịn không được chọc chọc mắt của mình, Diệu trưởng lão càng là nhíu mày hé miệng. Có chút không dám tin tưởng mình thấy được cái gì. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ lại là hai mắt tỏa ánh sáng, xem Ngô Vọng ánh mắt tràn đầy sùng bái. Thần nông thị liên tục khoát tay, đây cũng quá ép buộc ngươi. Thân là nhân tộc, là nhân vực làm ra cống hiến của mình, chẳng lẽ không phải sao? Ngô Vọng cất cao giọng nói, tiền bối, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngài trực tiếp an bài, vượt qua khó khăn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Ta Tằng tổ phụ nói rất hay, coi như không có khó khăn, vậy cũng muốn tạo ra khó khăn, vượt khó tiến lên. Thần nông thị cười đến hít cả mắt, theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, chậm rãi nói. Đây là thư giới thiệu, tiếp qua mấy tháng, chờ phía ngoài bình ổn phong ba phục xuống tới, ngươi liền đi nhân hoàng các báo cáo, làm tiểu quan, xử lý một chút hậu tục thế cục. Ngày bình thường ngươi vẫn là tại Diệt Tông tu hành, cần ngươi ra mặt ngươi tự ra mặt đi. Không có vấn đề, Ngô Vọng đem quyển trục túm đi, vừa cười nói, ngài xem những cái kia thần lực, những người khác cũng không dùng được. Hàng năm cho ngươi một thành, đều tại Lưu Bách Nhận kia. Cái này còn hưng trả góp, 10 năm a, đều cho ngươi, ngươi còn có thể trực tiếp nuốt a. Hắc hắc, cũng đúng, Ngô Vọng bưng rượu lên tôn, kia sau này, liền mời tiền bối ngài chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói, Thần Nông thì híp mắt cười, nụ cười này để Ngô Vọng ít nhiều có chút cảm giác nguy cơ. Nhưng này thế nhưng là thật hung thần, không phải hung thần huyết cùng hung thần tinh huyết, chính mình chiến lực bay lên thời cơ như vậy đến. Thần Nông nói, Vô Vọng, người đã tu vi cảnh giới khá thấp, thần niệm cùng nhục thân chi lực đã tính có chút thành tích, sao không tu chút hít nhân vực thể tu chi pháp. Trước đó có ý tưởng như vậy, đây không phải vẫn bận không có quan tâm. Người có biết, kia hình thiên phế đi nguyên bản thần lực tẩy lễ, chuyển tu thể tu chi pháp, thực lực tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Thần Nông tán thán nói, nếu không phải tên ngốc này đầu óc chuyển không nhanh, quá nhận lý lẽ cứng nhắc, lão phu đều nghĩ trực tiếp đem hắn lập làm người thừa kế bồi dưỡng, hắn lúc này đã có thể chiến thiên tiên. Ngô Vọng đáy lòng cười thầm, hình thiên đây chính là chiến thần chi tư. Thần Nông cố ý truyền thanh khuyên nhủ, thể tu chỉ cần ăn khổ, thiên phú đầy đủ, còn có sung túc tu đạo tài nguyên, thực lực tăng lên có chút cấp tốc. Người có như vậy biến hóa, lại có tinh thần thần lực thối thể, không tu thể đáng tiếc. Chính là nắm giữ một chút chiến pháp đều là tốt nha. Tu, quay đầu tự tu, Ngô Vọng cười nói, không cảm ngộ đại đạo như thế nào tăng lên đạo cảnh, không tăng lên đạo cảnh, như thế nào tăng tiến thọ nguyên. Lại không vội cái này nhất thời, Thần Nông nói, ngươi bây giờ thọ nguyên nói ít mấy ngàn hơn vạn, không cần nhất định phải tại như vậy dưới cục thế phức tạp cường cầu đạo cảnh. Có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực trọng yếu nhất, Ngô Vọng nghiêm túc gật gật đầu, kia quay đầu tiền bối ngài giúp ta tìm lão sư. Ta để Lưu Bách Nhận tự mình chỉ điểm ngươi, Lưu các chủ tu thể, kiêm tu, Thần Nông cười nói, tên ngốc này có thể tiếp lão phu toàn lực một trưởng, giết đầu kia hung thần hắn xuất lực lớn nhất. Vậy ta cho Lưu các chủ chuẩn bị thêm chút lễ vật. Ha ha ha, ngươi cũng đừng làm hư lão phu nhân hoàng các tập tục. Cộc cộc vài tiếng, cái này hai người liên tục chạm cốc. Trò chuyện, làm nhảm lấy gặp, nói nhân vực phong vân biến ảo, của trách lấy thần linh không gì hơn cái này. Nếu là đem bọn hắn thân hình che đi, tùy ý tìm người tại ngoài cửa sổ nghe xong, sợ đều là yếu đạo hai người này như thổi thật to lớn. Chênh choáng say xưa, Thần Nông thị đem Lâm Kỳ thét lên trước người, tiện tay vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai, giúp Lâm Kỳ thể nội viêm đế lệnh mở ra thứ một giai đoạn thuế biến. Ngươi là hạt giống tốt, lão phu còn có thể cùng chúng thần quần nhau ngàn năm, cái này ngàn năm, nhìn ngươi tận lực tu hành. Vâng, Lâm Kỳ toàn thân tích lũy sức mạnh, định tiếng nói, vãn bối chắc chắn đi theo lão sư phía sau, là bệ hạ ra sức châu ngựa. Thần Nông đem rượu chung bưng đi qua, thật là chí khí, uống chén rượu. Vâng, Lâm Kỳ run hai tay đem rượu chung đoan qua, ngửa đầu trực tiếp rót xuống dưới, đem rượu chung một ném, cúi người dập đầu cái đầu, lui đi một bên ngẩng đầu đứng yên. Thần Nông, hắn dùng mấy vạn năm chung rượu, một bên Lâm Tố Khinh lập tức bưng ba cái ly rượu nhỏ tới. Liền nghe Ngô Vọng cười nói, quý huynh, tới uống chén rượu. Quý Mặc liên tục lùi lại, không được không được. Ngô Vọng nói, tiền bối, có hay không thích hợp Quý Mặc phương pháp tu đạo luôn luôn đi hoa lâu ngộ đạo, truyền đi làm trò cười cho người khác. Cưới vợ sau song tu không thể sao? Thần Nông thị cao mày nói, người trẻ tuổi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có quá mức hoang đường. Vâng, vâng, Quý Mặc đầu đầy mồ hôi lạnh, bệ hạ ngươi yên tâm, vãn bối lập tức tìm một cái. Thần Nông mang theo vài phần chánh choáng cười nói, tới cùng lão phu uống một chén. Quý Mặc vội vàng hướng trước, hai tay thổi phồng qua chén rượu uống một hơi cạn sạch, cũng học Lâm Kỳ đem chén rượu ngã nát, dập đầu sau đi Lâm Kỳ bên cạnh đứng đấy. Còn như tại sao quẳng chén đại khái liền là biểu hiện quyết tâm của mình, so sánh có khí thế. Trong tiểu lâu, rượu thịt xuyên ruột, men say càng hiển. Liền nghe Thần Nông cảm khái nói, hồi thủ đời này, thân hữu đã đi. Muốn uống rượu chỉ có thể tìm ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Chúng ta cha vợ tình thâm, mù khách khí cái gì đâu. Ngươi trước tiên đem chính mình điểm này phá sự giải quyết đi, còn cha vợ. Thần Nông vỗ vỗ cái bàn, lão phu hôm nay tự minh bạch nói cho ngươi, hai ta quan hệ hiện tại giới hạn với ông cháu. Ngô Vọng mắng, ngươi đây không phải không duyên cớ chiếm cha mẹ ta tiện nghi, cha mẹ ta nhìn thấy ngươi muốn hô cha a. Các luận các đích, lão phu nhìn thấy bọn hắn tự hô đạo hữu. Ta cùng ngài khuê nữ kia là lẫn nhau cảm mến, ngài cũng là biết ngài bằng cái gì thay nàng làm quyết định mỗi cái ý thức, hắn đều là tự do. Kia xính lễ liền là thiên đế đầu, người xem đó mà làm thôi. Đánh phiếu nợ được hay không nấc, Ngô Vọng cau mày nói, không thể tựu theo giai đoạn giao, ta nghĩ một chút biện pháp, làm điểm râu mép của hắn hoặc là tóc, làm cho người tiền đặt cọc. Vậy cũng không phải là không thể được, người thế nào làm? Vậy ngươi đừng quản, ta có con đường của ta nấc. Ta Ngô Vọng nói lời giữ lời, khẳng định cho ngươi đem việc này nấc cấp cho ngươi đi. Môn nội môn ngoại, mọi người giờ phút này xem cái này thiên địa mục quang, càng phát ra tràn đầy hoài nghi. Ngày ấy, nhân hoàng cùng thiếu chủ uống rượu say mềm. Cụ thể tình hình không thấy với thư văn, người biết chuyện giữ kín như bưng, nâng cũng không dám nói thêm. Lão tiền bối rượu kia 3 vạn năm phân giả tử a. Lâu nhỏ trước, Ngô Vọng rời một cái chiếc ghế bày ở lão địa phương, tỏa hạ sau tựu che lấy cái trán hấp hơi lạnh. Cái này đã là cùng nhạc phụ đại nhân say xưa sau ngày thứ 3, nhưng như vậy say rượu sau đau đầu muốn nứt cảm giác, vẫn không có biến mất. Lại nhìn bên người chi nhân, lão tiền bối ngày đó vừa đi, chính mình có thể tin được mấy người này, bao quát đại trưởng lão cùng diệu trưởng lão ở bên trong toàn bộ tuyên bố bế quan. Cũng không biết, là lão tiền bối trong bóng tối cho bọn hắn chỗ tốt rồi, vẫn là bọn hắn có chút không tiếp thụ được hiện thực này, riêng phần mình đi tiêu hóa một chút. Không phải liền là cùng thần nông thị uống cái rượu sao, còn như đều như thế kích động sao? A.T. Ngô Vọng vịn cái trán nhẹ nhàng rên rỉ, nghĩ đến chính mình 5-6 tuổi năm đó, rơi vào Hùng Tam tướng quân ra vạc rượu tao ngộ, lần này so với lần kia, đau đầu còn hơn. Tiền phương, đưa lưng về phía tông chủ đại nhân mà đứng mấy tên đến lúc hộ vệ, giờ phút này đều là muốn cười lại không dám lên tiếng. Để tông chủ đại nhân không vui, các người thế nhưng là sẽ bị khấu trừ linh thạch. Dương mẫu người khuyên bảo còn tại bọn hắn bên tai, tông môn trụ sở các nơi còn tại làm ầm ĩ. Một đám hán tử say tại kia câu kiên đáp bối nhảy tới nhảy lui, nhảy lên nhân vực thượng cổ đảo chúc phú. Những cái kia đệ tử mới nhập môn, giờ phút này cũng đều khó có thể tĩnh tâm tu hành, top 5 top 3 dục dịch, cười nói, truy đuổi đùa giỡn, được không sung sướng. Còn có kia cách đang xây tông chủ chỗ ở không xa, bị nặng hơn pháp lực kết giới bao khỏa trong đầm nước, hơn 10 vị mỹ lệ hắc dục môn xuân xanh lão ma nữ ngay tại trong nước chơi đùa. Đáng tiếc, chính mình là cái nghiêm chỉnh tông chủ, coi như có thể đi xem, cũng sẽ không nhiều xem nửa mắt. Chớ nói chi là hắn căn bản là nhìn không thấu, Ngô Vọng đem linh thức tràn ra tông môn phạm vi, có thể gặp mảnh này cỡ trung tiểu ma tông tụ tập cùng sơn ác thủy chi địa, khắp nơi đều là vui mừng đám người, mọi người tại dùng đủ loại phương thức chúc mừng cái này bắc cảnh chi thắng. Lương trước, lúc này toàn bộ nhân vực không khí cũng là như vậy. Lão tiền bối để cho mình tránh thoát lần này phong ba, qua mấy tháng đi nhân hoàng các báo cáo. Cái gọi là phong ba, hẳn là chỉ nhân vực trên dưới như vậy chúc mừng hoạt động đi. Trận này, bất kể có hay không là thiên cung tính toán, đúng là nhân vực một phương thắng. Ngô Vọng ẩn ẩn nhớ rõ, chính mình đang uống rượu lúc nói, giống như nhân hoàng bệ hạ ép một chút như vậy không khí, có thể thuận thế làm chút hít tế điện tiên cổ hoạt động, cũng không biết nhân hoàng bệ hạ sẽ hay không tiếp thu. Tố Khinh, kém chút hít quên, nàng đi bế quan. Ngô Vọng vừa định chính mình đi ngâm ấm trà, lại phát hiện lá trà đồ uống trà đều tại Lâm Tố Khinh tùy thân chữ vật pháp bảo bên trong. Được rồi, nhịn một chút đi, đăng tiên cảnh tu sĩ cũng không phải không có trà liền hội chết khát. Dùng sức xoa nhẹ một trận cái trán, Ngô Vọng ngồi trên ghế ra một lát thần. Cái gì cũng không muốn, liền là như vậy đợi, để tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, trong mắt thế giới phảng phất đều biến sáng rất nhiều. Sau này lại cùng lão tiền bối uống rượu, tất nhiên phải dùng bắc giã rượu. 3 vạn năm phân, đạo tử, so giả tử sau sức lực đều đại. Tông chủ thế nhưng là tỉnh rượu, một tiếng kêu gọi. Lại là Mao Ngạo Vũ từ không trung nhảy xuống tới, tóc bạc ở sau lưng nhẹ nhàng phiêu đãng, kia cởi mở tiếng cười dẫn tới không ít trong môn tiểu đệ tử ghé mắt. Ngô Vọng ngáp một cái, nói tỉnh một nửa thế nào có cái gì việc vui. Mao Ngạo Vũ hỏi, nhân hoàng các muốn khai quần hảo yến, ngài đi sao? Không đi, Ngô Vọng hữu khí vô lực đáp trả, qua mấy tháng lại đi nhân hoàng các, hiện tại đi cũng chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, xem một đám người tại kia khoác lác trêu ghẹo. Mao Ngạo Vũ biểu lộ lập tức có chút xấu hổ, nói, vậy ta đây tự gửi thư tín cự tuyệt việc này, liền nói ngài tại tu hành bế quan, xung kích tiên nhân cảnh. Hô, Ngô Vọng thật dài chỗ thở phào một cái, lấy ra một mai ký sự ngọc phù, trải nghiệm lấy một vị nào đó đạo nhân lưu lại tinh thần đạo cảm ngộ. Mao đại ca trước đây không phải nói muốn bế quan sao, thế nào mấy ngày tựu ra. Kỳ thật không có cái gì cảm ngộ, liền là nghĩ yên lặng một chút, trước đây sự tình đối thuộc hạ đánh thẳng vào thực có chút quá lớn. Mao Ngạo Vũ nhìn hai bên một chút, truyền thanh nói. Tông chủ, ngài quên lần này ngài cùng vị đại nhân kia uống rượu, uống đến phía sau phát sinh cái gì? Tất nhiên là nhớ rõ, hát một chút ca, chém gió, mắng mắng thần, còn có thể có cái gì? Ngô Vọng cố gắng nghĩ lại xuống, mình quả thật không uống nhỏ nhặt, chỉ là có chút hình tượng có chút mơ hồ. Hắn hỏi, ta chẳng lẽ lại cùng vị đại nhân kia động thủ? Động thủ, Mao Ngạo Vũ run lên, tiếng nói đều có chút run rẩy. Phản hỏi, cụ thể là chỉ cái gì cùng vị đại nhân kia đánh một chầu sao? Không phải ngài tại sao phải dùng lại chứ? Ngô Vọng lắc đầu, nghiêm trang trả lời, ta nhớ được xác thực không có đánh nhau. Vậy khẳng định không thể đánh a? Mao Ngạo Vũ vội nói, vậy làm sao có thể đánh nhau? Ngài nếu là cùng vị đại nhân kia đánh nhau, thuộc hạ không phải liền là trung nghĩa lưỡng nan toàn bộ, cũng không biết nên giúp bên nào. Ngô Vọng nhíu mày, đem ngọc phù chụp tại lòng bàn tay, híp mắt cười nói, vậy nếu như thật đánh nhau, Mao trưởng lão chuẩn bị giúp bên nào? Mao Ngạo Vũ há to miệng, lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, hận không thể quất chính mình một vả. Tông chủ, ta phân các bên kia còn có chút sự tình. Ai, có ít người nha, bán đứng bổn tông chủ cũng không phải là lần đầu tiên. Ngô Vọng u u thở dài. Mao Ngạo Vũ đầu đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian chuồn mất người, giá vân xông ra diệt tông đại trận, dẫm lên chính mình đại kiếm vội vàng phá không mà đi. Bóng lưng tóm lại mang theo vài phần chật vật. Ngô Vọng tại kia một trận cười to, đau đầu đều hóa giải rất nhiều. Được rồi, hắn dù sao không phải cái gì ma quỷ, luôn hỏi cái này chút ít vấn đề, coi là thật dễ dàng không có bằng hữu. Như thế nói đến, không chỉ là Mao Ngạo Vũ, những người khác cũng hẳn là lấy cớ bế quan, đi cố gắng tiêu hóa chuyện này. Có sao nói vậy, xác thực, lão tiền bối ngày bình thường tại nhân vực đã không quá đi lại, cho người cảm giác liền là cao cao tại thượng. Lại là nhân vực trụ cột tinh thần, che chở thần, bọn hắn gần cự ly tiếp xúc sau, xác thực lại nhận xung kích. Nhưng lão tiền bối cũng không cần thiết tận lực bảo trì tự thân uy nghiêm, bình dị gần gũi cũng tốt, bưng kiêu ngạo cũng được, đều không cải biến được hắn là nhân vực tối cường giả sự thật. Lão tiền bối câu kia thân hữu đã đi, lúc này tế phẩm dư vị, không biết lấy hết nhiều ít lòng chua xót sự tình. Thuộc về thần nông thị thời đại đã đi qua, lão tiền bối vì thủ hộ nhân vực đau khổ chống đỡ. Ngóng trông phía sau truy đuổi hắn thân ảnh người, có thể sớm đi cùng hắn sóng vai đồng hành. Trường sinh quả nhiên là chuyện tốt sao? Đáp án của vấn đề này hiển nhiên tồn tại khác nhau, nhưng một mình trường sinh nên không thể xem như cái gì chuyện tốt. Ngô Vọng cười âm thanh, giãn ra gân cốt, nhếch lên chân bắt chéo, dựa vào chiếc ghế trên ghế dựa, cùng với trong cốc tiếng cười vui, cùng với kia chậm rãi ngã về tây ánh nắng, trải nghiệm lấy đạo cảnh chi huyền, cảm thụ được vạn vật chi diệu. Một mực đến hoàng hôn mặt trời lặn lúc, Ngô Vọng mới thu hồi ngọc phù, tinh tế nhai nuốt lấy vừa đến rất nhiều cảm ngộ, cảm nhận được trong đó diệu dụng, lại có chút mừng rỡ, không biết nên như thế nào đối người bên ngoài thổ lộ hết như vậy diệu dụng. Tông chủ, quen thuộc tiếng nói, quen thuộc giọng điệu, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Mao Ngạo Vũ đi mà quay lại, đỉnh đầu còn tung bay một chiếc nhân vực trong quân thường gặp phi toa. Mao Ngạo Vũ rơi thẳng vào lầu nhỏ trước, vội nói, nhân hoàng các phái người tới đón ngài. Trước đây thuộc hạ đã giúp ngài cự, nhưng tựa như là lưu các chủ tự mình mở miệng, muốn cho ngài đi một chuyến. Ngô Vọng lúc này tâm tình chính không sai, chính mình sau này tránh không được muốn cùng lưu các chủ cộng sự, nếu là lưu các chủ phái người tới đón, tất nhiên là muốn cho lưu các chủ mặt mũi này. Mắt nhìn trang phục của mình, mặc dù không phải như vậy xuất chúng, nhưng cũng không có cái gì chỗ thất lễ. Kia đi thôi, Ngô Vọng đứng dậy đang muốn tiến lên, trước ngực dây chuyền có chút nóng lên. Linh đài nổi lên rất nhỏ liên y. Cảnh báo, tới đón của ta đều có ai tu vi như thế nào? Hai vị thiên tiên, sáu vị chân tiên. Mao Ngạo Vũ nói, nhân hoàng các bên trong tiên nhân đông đảo, thuộc hạ chỉ nhận thức trong đó một vị tên là Sư Liên Doanh thiên tiên, những người khác lại đều không quá quen thuộc. Tám người này có vấn đề, Ngô Vọng đáy lòng hơi suy tư, trước hết nhất hiện ra ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là mời đại trưởng lão trong bóng tối bảo vệ, chính mình tự leo lên kia chiếc phi toa. Cân nhắc một chút những này ra hỏa nặng nhẹ. Nhưng ý tưởng như vậy kỳ thật có chút mạo hiểm, vẫn là không có tất yếu gánh chịu nguy hiểm. Nếu như là thập hung điện gian tế, phải thừa dịp lấy nhân vực, toàn bộ phương vị lơ là bất cẩn, lúc, đối với hắn cái này một giấc chiêm bao tam giai ma tông tông chủ xuất thủ, chính mình chỉ cần sưu tập một chút chứng cứ, liền có thể đối bọn hắn triển khai thẩm vấn. Tâm niệm cấp tốc chuyển động, Ngô Vọng đã là định ra chủ ý. Ngô Vọng khẽ chau mày, thở dài, thế nào mới hai vị thiên tiên bổn tông chủ lần nào đi ra ngoài, không đều là mang 10 cái 8 cái thiên tiên đi theo. Mao Ngạo vỗ cái trán treo đầy dấu chấm hỏi, buồn bực nói, tông chủ, chúng ta tông môn cộng lại, cũng không có. Khục, Ngô Vọng hắng giọng, người đi mời đại trưởng lão xuất quan, ta đi mượn các vị lâm gia gia tướng, kia phi toa có thể tỏa hạ nhiều ít người. 10 cái nên là đầy đủ, à vậy ta mang 10 cái thiên tiên như vậy đủ rồi. Ngô Vọng nói thầm một câu, chắp tay sau lưng đi hướng lâm gia đám kia cao thủ tu hành cư trú chi địa. Lầu hai cửa sổ, một viên cái đầu nhỏ vụng trộm quan sát đến, mắt to bên trong viết đầy kích động, nhưng lại có chút lo lắng. Ra đề mục đi giống như đem ta đến làm gì quên rồi ta, nhưng là hắn hộ vệ mà nói. Đông Phương Mộc Mộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt một trận, đưa tay góc đối lạc trong tu hành lâm tố khinh điểm ra một tầng kết giới, để nàng tại kia an ổn tu hành, theo sau tự ôm mình đoản kiếm nhảy ra cửa sổ. Ra đề mục cộc mang ta một cái, Ngô Vọng cũng không quay đầu lại nói một tiếng, người đi trước hộ sơn đại trận bên ngoài chờ hội, ta hô người lập tức liền đến. Thuận thế, Ngô Vọng linh thức cẩn thận tìm tòi một phen, tìm được ngay tại trước bàn trang điểm thử mới trang Diệu Thúy Kiều, đối nàng truyền thanh căn dặn vài câu, mời nàng hỗ trợ chiếu khán tốt tu vi yếu ớt Lâm Tố Khinh. Loại trừ Tố Khinh, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ, những người khác quả nhiên không có bởi vì cảm mộ bế quan, đều là trốn đi tiêu hóa mấy ngày trước đây bị xung kích. Thế là, chốc lát sau, kia chiếc màu xám bạc phi toa bên trong, chật ních thiên tiên. Phiền phức chen một chút, bên này còn có thể ngồi một cái. Thật có lỗi, thật có lỗi, nhà ta cao thủ thật sự là quá nhiều một chút. Vị tiền bối này, có thể làm phiền ngài đem cái này đại hào bồ đoàn đổi thành điểm nhỏ sao, hoặc là hai chúng ta ngồi một cái. Hoa hoa khí khí, vui vui ôi ôi, thân mang áo bào đỏ siêu phàm cảnh đại trưởng lão, cõng đại kiếm thanh niên tóc bạc Mao Ngạo Vũ, còn có kia tiểu bất điểm Đông Phương Mộc Mộc, tăng thêm hai vị thiên tiên cảnh diệt tông trưởng lão, sáu vị thân mang chiến giáp lâm gia gia tướng. Tổng cộng cũng liền 11 vị cao thủ đi theo, Ngô Vọng là cuối cùng nhất một cái tiến vào phi toa. Hắn đi vào lúc, kia 8 vị nhân hoàng các thiên tiên, chân tiên cùng nhau nhìn lại, lại phát hiện Ngô Vọng lúc này có chút lóa mắt, kia một bộ kim sắc chiến giáp, để Ngô Vọng chỉ lộ một cái đầu ra. Lại cẩn thận cảm ứng, cái này bảo giáp tựa như bao hàm lấy không hết uy năng, ẩn ẩn cùng thiên địa tương khế, xem xét liền không phải là phàm bảo vật. Kia, Ngô Vọng nhìn một vòng, xuất ra một cái bồ đoàn bày ở phi toa duy nhất có thể đặt chân chính giữa vị trí, ta ngồi cái này đi. Kia 8 tên nhân hoàng các tiên nhân riêng phần mình đối mặt, biểu lộ như thường, nhưng cái trán đã thấy mồ hôi lạnh. Ngô Vọng đáy lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không có ở 8 người này trên thân, cảm giác được bất luận cái gì hung thần huyết khí tức. Nhưng mẫu thân cho cảnh báo lại không phải là làm bộ, rõ ràng là nhắc nhở chính mình những người này có vấn đề. Mà như vậy vấn đề lại tại chính mình có thể ứng phó phạm vi bên trong. Không phải vậy, mẫu thân xảy ra âm thanh nhắc nhở, để cho mình coi chừng bị lừa mạo hiểm. Hắn thúc giục nói, lái thuyền A, đã muộn yến hội làm sao xử lý. Cục cục, cái kia tên là sư liên doanh nữ tiên tiếng nói nhọn rung động nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, Vô Vọng tông chủ, chúng ta là đi nhân hoàng các, ngài như vậy chiến trận. Nhỏ sao, Ngô Vọng nhìn về phía lâm gia gia tướng. Lời nói, nếu không lại đi hô chút ít chân tiên cảnh tinh nhuệ tiên binh. Người sau lập tức nói, thuộc hạ cái này đi. Không, không phải, sư liên doanh vội nói, những này đã là đủ rồi, chỉ là chiến trận quá lớn, không khỏi lại có chút ít không ổn. Ngô Vọng cười nói, nhân hoàng bệ hạ đánh thắng trận, mọi người đáy lòng vui vẻ, đi nhân hoàng các tham gia náo nhiệt, có phải hay không a? Hơn 10 vị thiên tiên cùng nhau gật đầu, đồng nói, tông chủ nói rất đúng. 8 vị nhân hoàng các cao thủ mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Cái này Vô Vọng tử là cái gì con đường? Nếu là khám phá bọn hắn tính toán, vậy cũng hẳn là phản tính toán bọn hắn, hoặc là trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn cầm xuống. Nếu là không có nhìn thấu bọn hắn tính toán, vì cái gì lại mang nhiều như vậy cao thủ, còn đem như vậy bảo giáp trực tiếp bọc tại trên thân. Khuyên, chiêu hàng lưu, xuất phát, Ngô Vọng vung tay lên, kia phi toa run lên 3 lần. Hướng phía mặt phía bắc ngã về tây phương hướng chậm rãi trước bay. Pháp bảo tất nhiên là không có cái gì quá tải nói một cái. Vừa bay bất quá vài dặm, Ngô Vọng đột nhiên nói, đại trưởng lão, cái này phi toa đi quá chậm, không bằng ngươi thân tự đến trưởng khống. Thiện, đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, không đợi người bên ngoài phân trần, đã đem bàn tay chống đỡ tại phi toa trên vách. Tiếp theo một cái chớp mắt, siêu phàm khí tức đem nơi đây hoàn toàn bao khỏa, cũng đem nơi đây 8 người cùng ngoại giới liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Ngô Vọng bí mật quan sát lấy sư liên doanh đám người phản ứng, gặp bọn họ dần dần có chút đứng ngồi không yên, đã là minh bạch đại khái. Nhân hoàng các yến hội tự nhiên là thật, Lưu các chủ lại không nhất định mời chính mình. Đây cũng là thập hung điện muốn trừ hết chính mình làm ra kế hoạch, để 8 người này đem chính mình dẫn xuất diệt tông, đang đuổi đi nhân hoàng các trên nửa đường, không chừng có cái khác mai phục. Nếu như mình chỉ là mang 2-3 vị diệt tông thiên tiên, hoặc là mang dương vô địch như vậy chân tiên thủ vệ, tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Một lần vận dụng 8 tên gian tế, thập hung điện cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Dù sao, như vậy không có hung thần huyết lại như cũng nghe lệnh với bọn hắn nhân tộc tiên nhân, số lượng định sẽ không quá nhiều. Theo bí ẩn góc độ mà nói, những người này so với cái kia bị hung thần huyết cải tạo sau, cùng giai cao thủ chân quý đâu chỉ mấy lần. Mao trưởng lão, vị nào là người quen thuộc sư liên doanh nha? Mao Ngạo Vũ vừa muốn mở miệng, kia thân mang đạo bào, khuôn mặt sạch sẽ sư liên doanh đã nói tiếp, vô vọng tông chủ, bần đạo là được. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Ngô Vọng chắp tay một cái, không biết đạo hữu tại nhân hoàng các bên trong đảm nhiệm chức gì. Tứ giai nội vụ chấp sự, sư liên doanh vội nói, so Mao trưởng lão thấp 2 phẩm giai. Mao Ngạo Vũ cười nói, phân các chủ là đệ lục giai hoặc là đệ thất giai, tuần tra tiên sứ cùng nội vụ chấp sự giai vị đối ứng. Ngô Vọng nói, kia tổng các phó các chủ đâu, vậy dĩ nhiên là đệ bát giai. Ngô Vọng gật gật đầu, giấu ở mặt nạ sau khuôn mặt tràn đầy ý cười, vừa định tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu, đại trưởng lão lại truyền thanh nhắc nhở, nói phía trước hai ngọn núi chi gian tựa như ẩn giấu trận pháp. Ngô Vọng cười nói, đại trưởng lão mới vừa nói cái gì? Đại trưởng lão hiểu ý, vuốt râu cười khẽ, lời nói. 300 dặm bên ngoài, chúng ta con đường đi về phía trước đường bên trên, có trận pháp tiềm ẩn, theo trận pháp linh lực ba động đến xem, hẳn là khốn trận cùng sát trận vẹn toàn. Như trận pháp mở ra, càn khôn cũng sẽ bị nhiễu loạn, có thể tại trong một khoảng thời gian ngăn cách càn khôn dò xét. Kia sư liên doanh lập tức nói, có lẽ là có người bố trí mai phục, chúng ta không bằng đi vòng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bố trí mai phục, Ngô Vọng đem hoàng kim giáp mặt nạ để lộ, nghiêm mặt nói. Cái này lãng lãng càn khôn, nhân vực hậu phương an ổn chi địa, tại sao lại có người ở chỗ này bố trí mai phục? Đạo hữu ngươi là nhân hoàng các chi nhân, làm sao có thể bỏ mặc như vậy việc ác mà không để ý? Sư liên doanh vội nói, chúng ta lúc này lấy tiến đến. Các vị không cần nhiều lời. Ngô Vọng trực tiếp cắt ngang sư liên doanh tiếng nói, quanh người phảng phất sáng lên chính nghĩa vinh quang. Tại ta diệt tông phụ cận, ta không cho phép phát sinh ác liệt đấu pháp. Đại trưởng lão, người đem chúng ta khí tức ba động che giấu, tự lộ ra 8 vị nhân hoàng các cao thủ cùng của ta khí cơ. Các vị chuẩn bị đấu pháp, lúc này lấy tự thân an nguy làm trọng, có thể bắt sống cần phải bắt sống. Vâng, các cao thủ cùng kêu lên đáp ứng, Ngô Vọng cho đại trưởng lão một ánh mắt, đại trưởng lão lúc này hiểu ý. Sư liên doanh 8 người sắc mặt đang dần dần biến bạch, giờ phút này đã gần đến hồ hoang mang lo sợ. Bọn hắn là an bài cạm bẫy, để cho ổn thỏa, nơi đây ẩn giấu rất nhiều vất vả triệu tập tới tinh nhuệ, chỉ cần đem Ngô Vọng dẫn vào trận pháp, cố gắng thời gian ngắn nhất thanh trừ hết Ngô Vọng hộ vệ, đem nó giết chết sau ngay tại chỗ giải tán ẩn nấp. Nhưng bọn hắn dự đoán bên trong, Diệt Tông lấy ở đâu như thế nhiều thiên tiên, cái này siêu phàm cảnh đại trưởng lão, tựa như là vô vọng tử tùy tùng đồng dạng. Siêu phàm không đều là ẩn thân, không hỏi thế sự một lòng tu hành sao? Thế nào sẽ muốn đi vào đại trận phạm vi? Đại trưởng lão vừa dứt lời, phi tòa nhẹ nhàng rung động, thiên địa càn khôn đấu chuyển, từng tòa sơn nhạc hư ảnh trống rỗng xuất hiện, để bọn hắn trong nháy mắt đã mất đi phương hướng cảm giác. Khốn trận, chính lúc này, mấy chục đạo lưu quang theo hai bên sơn lâm hướng phi tòa kích xạ, Ngô Vọng cảm ứng được hung thần huyết khí tức. Quả nhiên là thập hung điện, vì đối phó hắn, lần này cũng là vận dụng không ít nhân lực nha. Phi tòa bên trong chúng thiên tiên đã nắm cầm pháp bảo, khom người đứng lên. Sư liên doanh mấy người cũng nắm chặt pháp bảo, làm ra một bộ muốn ra ngoài giết địch tư thế. Ngô Vọng đột nhiên nói, nhân hoàng các vị cũng không cần động thủ, liền là chút ít đám ô hợp thôi xuất thủ. Hắn một tiếng quát nhẹ, đột nhiên ra quyền đánh phía trước mặt phi toa để trần. Cái này phi toa lại hướng tứ phía nổ tung, phe mình hơn 10 thân ảnh tại đại trưởng lão dẫn đầu xuống phóng tới các nơi. Tất cả đều cầm xuống. Đám kia đánh tới lưu quang minh hiển có chút trở tay không kịp, siêu phàm uy áp chấn áp mà xuống, trực tiếp làm cho đối phương không còn chiến ý. Nhưng lúc này, sư liên doanh hai mắt khẽ híp một cái, 8 người kia mục quang rơi vào bỗng dưng huyền tọa Ngô Vọng trên thân. Sư liên doanh hai mắt đột nhiên xuất hiện yêu dã hồng quang, mảnh lưỡi tại trong miệng nhẹ nhàng hoạt động, một cái như huyết sáo vật kiện bị nàng răng ngà cắn, nhắm ngay Ngô Vọng cái cổ. Hưu, một vòng ô quang kích xạ, nhưng theo sát lấy liền là keng, một tiếng, viên kia ngân châm bắn bay, kim giáp không có lưu lại nửa điểm vết tích. Ngô Vọng có chút mờ mịt quay đầu liếc nhìn, cái gì động tĩnh? Sư Liên Doanh khẽ giật mình, bảy người khác đã là mắt lộ ra hung quang. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ bên truyền đến, tám người quay đầu nhìn lại, đã thấy kia cùng nhau lên thuyền nữ đồng, chính xách theo một cây đoản kiếm bỗng dưng dạo bước, cách bọn hắn bất quá mấy chục trượng. Tất nhiên là Đông Phương Mộc Mộc, Đông Phương Mộc Mộc thân hình lóe lên, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Liền gặp kiếm quang lấp lóe, những cái kia tàn ảnh từ tám người quanh người đi dạo qua, rút kiếm, xuất kiếm tư thế đơn giản già dặn lại cực kỳ lăng lệ. Đợi nàng thân hình xuất hiện lần nữa, đã là đứng tại Ngô Vọng trước mặt, đoản kiếm bị nàng chậm rãi đẩy hồi trở lại vỏ kiếm. Bốn phía tám người kia thân hình hướng sau té ngửa, nguyên thần đã bị giam cầm, lại bị một cái tiên dây thừng sâu chuỗi buộc chặt, lơ lửng giữa không trung. Tự cái này, Đông Phương Mộc Mộc thầm nói, ngươi còn cần bảo giáp làm gì, không duyên cớ đưa ngươi như vậy bảo giáp tồn tại bại lộ cho thập hung điện. Tiếc mệnh thôi, Ngô Vọng tâm niệm vừa động, bảo giáp thu hồi trong linh đài, bởi thần niệm tiếp tục uẩn dưỡng. Hắn nhìn về phía các nơi, mới phát hiện đấu pháp đã chuẩn bị kết thúc, đều là thiên về một bên đuổi bắt. Ngô Vọng cười nói, lần sau thập hung điện muốn đối phó ta, hẳn là sẽ phóng hai con cá lớn đến đây đi. Đương nhiên, bọn hắn nếu là biết khó mà lui, không còn có ý đồ với ta, kia không thể tốt hơn. Đông Phương Mộc Mộc nháy mắt mấy cái, mắng tự biết ra đề mục đi, ngươi không yên tâm tư. Ngô Vọng theo trong tay áo rút ra một bản mang theo màu lam nhà thư phong bài tập sách, Đông Phương Mộc Mộc lập tức nhảy xa, kém chút cùng gấp trở về Mao Ngạo Vũ đụng vào ngực. Tông chủ những người này thế nào làm, ngươi cầm lấy đi thỉnh công, để nhân hoàng các tổng các phái người tới đón. Mao Ngạo Vũ mặt mò đỏ ửng, vội nói cái này nhiều không có ý tứ. Vậy liền trực tiếp đều giết đi, dù sao hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Thỉnh công, ta cầm lấy đi thỉnh công. Mao Ngạo Vũ vội vàng hô to, đối Ngô Vọng nhếch miệng cười cười, tông chủ ngài dặn dò chuyện này ta không quên, chỉ là có chút không có ý tứ. Ngô Vọng cười điều khản hắn vài câu, căn dặn hắn muốn lăn lộn nhân hoàng các nhất định phải ra mặt dày, Mao Ngạo Vũ tất nhiên là liên thanh đáp ứng. Đã phá thập hung điện cục, Ngô Vọng cũng không có tiếp tục lên phía bắc ý tứ. Nhân hoàng bệ hạ để hắn mấy tháng sau đi nhân hoàng các đưa tin, chính mình tự nhiên là chân quý đoạn này ngày nghỉ. Tuy nói đi nhân hoàng các đưa tin cũng chỉ là treo cái tên, không có khả năng đi xử lý những cái kia tạp vật việc vặt vãnh, nhưng tóm lại là một phần việc phải làm, tránh không được bị lão tiền bối sai xử. Được rồi, vì đoạn này chân thành tha thiết cha vợ tình, nhịn một chút. Đang lúc Ngô Vọng lần nữa đại phá thập hung điện hung nhân. Nhân vực tây bộ biên giới, một chỗ nằm ở biên cảnh trường tường hậu phương mấy trăm dặm sơn thành bên trong, kia lộng lẫy khí phái phủ tướng quân bên trong. Tiết Khai Long lẳng lặng ngồi tại trong phòng mình bồ đoàn bên trên, quanh người bày biện tụ linh trận tản mát ra linh khí nồng nặc, nhưng hắn thân thể lại tại nhẹ nhàng run rẩy, cái trán cũng hiện ra một chút mồ hôi lạnh. Lâm huynh, ta là đứng tại ngươi bên này, vì cái gì ngươi Lâm huynh? Lộng, bên ngoài chợt có lôi điện lấp lóe, Tiết Khai Long thân hình nhẹ nhàng rung động, một tia hắc khí tự đại mà bên trong chui ra, tụ hợp vào người này thể nội. Cùng này đồng thời, Tiết Khai Long đáy lòng vang lên có chút mơ hồ tiếng nói. Không muốn nhất minh kinh nhân a, trở thành nhân hoàng người thừa kế sao, ngươi kỳ thật so kia Lâm Kỳ cũng không kém nửa phần. Nhìn xem mấy chiếc kia sắp biến mất ở chân trời nhân hoàng các vận binh thuyền, Ngô Vọng đáy lòng tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Thập hung điện còn có bao nhiêu người có thể cung cấp chính mình giày vò? Tông chủ, đại trưởng lão ở bên đứng chắp tay, cười nói, thập hung điện cuối cùng vẫn là coi thường ngài, lại chỉ là phái tới bực này thủ hạ, liền cái trưởng lão đều không nỡ bỏ phái ra. Thập hung điện kỳ thật nội tình cũng không tính thâm hậu, giống như đưa nó cho rằng tông môn, cũng bất quá là vừa hưng khởi tông môn thế lực thôi. Ngô Vọng duỗi lưng một cái, cười nói, chúng ta trở về đi, lần này lại chậm trễ đại trưởng lão tu hành. Đại trưởng lão ôn thanh nói, tông chủ an nguy là bản tông đệ nhất sự việc cần giải quyết, chớ nói lão phu cũng không bế quan ngộ đạo, liền xem như tại đốn ngộ trước mắt, cũng là dùng bảo vệ tông chủ làm trọng. Đa tạ đại trưởng lão, ngài khách khí. Một bên Đông Phương Mộc Mộc có chút nghiêng đầu, không hiểu rõ hai cái này ra hỏa đều đã như thế quen, còn tại kia khách khí cái gì quỷ. Đám người bọn họ gạt ra phi toa mà đến, lúc trở về lại là không cuống quýt, dựng lên một mảnh mây trắng, nói đùa giải trí, uống rượu thưởng thức trà, giống như là ra ngoài chơi xuân. Mao Ngạo Vũ đi theo mấy chiếc kia thuyền lớn trở về nhân hoàng các tổng các. Nhân hoàng các phái tới mấy chục cao thủ,

Thuần túy là bởi vì hai vị này nữ tiên phụ trách dàn xếp hai người bọn họ, vốn nên một người chỉ dẫn một cái, các nàng lại không hẹn mà cùng chiêu đãi lên Vô Vọng Tử. Đợi bọn hắn đi tới một tòa trang hoàng tinh xảo ba tầng các lâu trước. Vô Vọng Đôn Đốc Sứ, đây là các chủ an bài cho ngài nơi ở. Ngài xem bên trái, đây là chúng ta các chủ ngày thường bế quan tu hành chi địa, đằng sau liền là diễn võ điện, phía trước không xa liền là tiên phàm điện, phía bên phải không xa liền là tuần tra tiên binh giao thế lúc nghỉ ngơi thiền điện. Ngài có thể cần thị nữ. Ngô Vọng trong tay quạt giấy điểm hạ Lâm Tố Khinh đầu vai, Lâm Tố Khinh lập tức nói. Thị nữ liền không cần, thiếu gia nhà ta một mực là ta tới chiếu cố, đa tạ hai vị tiên tử dẫn đường, một chút lễ mọn xin hãy nhận lấy. Lâm Tố Khinh lấy hai hộp Ngô Vọng theo nữ tử quốc có được son phấn, cùng hai vị tiên tử đẩy tới đẩy lui, vẫn như cũ là đem lễ vật đưa ra ngoài. Đưa các nàng son phấn, tất nhiên là so đưa cho Tịnh Nguyệt sư tỷ son phấn thấp hai cấp bậc. Kia ở phía sau nhìn Tiết Khai Long, cùng xuyên thấu qua Tiết Khai Long Nguyên Anh nhìn chăm chú nơi đây nào đó hung thần, thấy thế đều là âm thầm cắn răng. Nhân vực thật là quá mục nát, tựu như vậy nhân vực, bọn hắn thiên cung như thế nào trấn áp không phải. Ngô Vọng cười nói, chúng ta tự hành an bài chỗ ở chính là, chớ để Tiết công tử đợi lâu. Hai vị nữ tiên nhẹ giọng hẳn là, khách khí dẫn tiên binh Tiết Khai Long rời đi. Cái sau chạy, còn đối Ngô Vọng mỉm cười gật đầu thăm hỏi, tựa hồ cũng không có bất kỳ không vui. Ân, gia hỏa này bị Lâm huynh giáo huấn một trận, cải biến như thế đại sao? Ngô Vọng hơi nhíu mày, nhìn chăm chú Tiết Khai Long bóng lưng một trận, cũng không có cảm giác ra cái gì dị dạng. Chuyển nhà mới lạc, theo Mộc Đại Tiên một tiếng reo hò, Lâm Tố Khinh đã đẩy ra trước mặt cửa gỗ, một mùi thơm đập vào mặt. Các lâu hai ba tầng như thế nào bố trí tạm dừng không nói, riêng là trước mắt cái này thông thấu đại sảnh bố trí, liền có thể nhìn ra nhân hoàng các tốn không ít suy nghĩ. Lầu một đại sảnh chỉnh thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản ánh mắt chi vật, bốn cái nơi hẻo lánh được an trí tủ sách, bàn đọc sách, giường êm, ghế đu. Bên trái vách tường dùng chính là hình quạt không cửa sổ, bề ngoài có thể gặp mấy cây thúy trúc theo gió chập chờn. Phía bên phải trên tường dùng chính là chạm rỗng hoa điểu cửa sổ, bên ngoài có thể gặp nhàn nhạt ao hoa sen. Gió êm dịu mặt trời rực sáng, gió nhẹ chầm chậm, trên mặt đất phủ lên tấm thảm cũng thêu lên rõ ràng nhã lan hoa tốn cũng làm cho ở giữa chi địa không hiện trống trải. Chỉ là bước vào nơi đây, tâm tình liền thư thản rất nhiều. Đại trưởng lão, xem ra chúng ta muốn tại cái này chậm trễ chút ít thời gian, Ngô Vọng nói, ngài ngay tại lầu 3 tu hành, để Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên tại lầu 2 cư trú. Đại trưởng lão vội nói, tông chủ, lão phu bên ngoài thủ hộ chính là tại nhân hoàng các bên trong, cũng không có để siêu phàm cao thủ ở ngoài cửa trông coi quy củ. Ngô Vọng cười nói, đại trưởng lão tạm thời ở đây ở lại, sau đó ta xem Lưu các chủ an bài như thế nào, như Lưu các chủ để cho ta ở chỗ này lưu thêm, tông môn bên kia còn muốn đại trưởng lão đi chiếu khán. Đại trưởng lão mắt nhìn Lâm Tố Khinh, nói, lão phu không nên cùng tông chủ cùng ở, tông chủ có nữ quyến làm bạn, nên chú ý vẫn là phải chú ý chút ít, miễn cho để nhân hoàng các chê cười chúng ta diệt tông tu sĩ không hiểu quy củ. Ngô Vọng, đơn giản như vậy một sự kiện, vì sao muốn làm phức tạp như vậy? Đại trưởng lão khăng khăng muốn dọn ra ngoài, Ngô Vọng lại đi tiên phàm điện đi một chuyến, là đại trưởng lão an bài một chỗ tương cận trụ sở. Lần này giày vò xuống tới, đợi bọn hắn bốn người riêng phần mình an giấc, đã là màn đêm buông xuống. Ngô Vọng tản ra linh thức, quan sát đến nhân hoàng các tổng các hoàn cảnh, trong đó có gần nửa khu vực đều bị trận pháp bao phủ, một chút đại điện, các lâu vô pháp dùng linh thức xem xét. Cái này tổng các bên ngoài đồn trú không ít tiên binh, xem như nơi đây phòng thủ vệ lực lượng. Thỉnh thoảng có thể cảm ứng được nơi đây càn khôn có đại đạo đạo vận ba động, hẳn là vị kia siêu phàm cảnh cao thủ hiển lộ khí tức. Nói tóm lại, mặc dù nhân hoàng các bên trong lẫn vào gian tế, nhưng đại thể hoàn cảnh coi như an toàn, ở chỗ này ở cũng có thể an tâm tu hành. Ngô Vọng còn không có đem giường êm ngồi ấm chỗ, linh thức tự bắt được một vị nào đó các chủ lén lén lút lút tản bộ mà đến thân ảnh. Tố Khinh, cho ta đoan cái chậu làm chút ít nước nóng. Ai, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, ngâm lên điệu hát dân gian từ lầu 2 bay tới. Giây lát, kia Lưu Bách nhận các chủ đến cái này nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài, còn chưa mở miệng, trong môn tự truyền đến Lâm Tố Khinh tiếng kêu. Là Lưu các chủ sao? Thiếu gia nhà ta chính ngâm chân đâu, ngâm xong cước còn muốn đẩy cái cõng, ngài tạm chờ một trận lại vào đâu. Lưu Bách nhận kia cái trán rộng lập tức treo đầy hắc tuyến. Gia hỏa này làm sao dám? Ha ha ha ha, Ngô Vọng tiếng cười từ bên trong truyền đến, Tố Khinh mở cửa đi, cùng các chủ đại nhân chỉ đùa một chút thôi. Ai, Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh, đem cửa gỗ kéo ra, đối Lưu các chủ hạ thấp người hành lễ, sau đó liền lui đi một bên. Lưu Bách nhận mặt đen lên tiến vào các lâu, vung tay lên, đem toàn bộ lầu nhỏ dùng đạo vận bao khỏa, trừng mắt còn tại kia dùng chân trêu chọc nước Ngô Vọng. Ngô Vọng cười nói, ngài xem, ta cái này đang bận, không tiện đứng dậy nghênh đón. Lưu Bách nhận chắp tay sau lưng đi hướng đến đây, trực tiếp ngồi tại giường êm bên cạnh, lại hít mắt cười cười, nói, muốn dùng loại biện pháp này khí bản các chủ, để bản các chủ oanh ngươi rời đi. Làm sao lại, Ngô Vọng khuôn mặt có chút nghiêm túc, ta đã tới Nhân Hoàng Các, lấy không được hung thần thần lực tất nhiên là sẽ không rời đi, lão tiền bối cùng ngài chào hỏi không có một năm một thành. À đúng, Lưu Bách nhận lạnh nhạt nói, một năm cho ngươi làm trước tổng thần lực một thành. Ngô Vọng đối với cái này không có chút nào bất luận cái gì chấn kinh, ngược lại là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trước mắt tổng thần lực một thành, chính mình dùng thời gian 15 năm, cũng có thể đại khái lấy đi 8 thành, còn tưởng rằng bọn hắn sẽ đem hung thần thi thể giải bới, hàng năm cho hắn nào đó khối một thành. Nhưng làm ăn nói giá cách giảng cứu liền là dấu ranh giới cuối cùng, Ngô Vọng vẫn như cũng muốn lộ ra mấy phần bất mãn. Các chủ liền là như vậy cho ta một thành lão tiền bối, quả nhiên không thể tin hoàn toàn. Ai, cũng không dám nói như vậy, Lưu các chủ vội nói, bệ hạ chẳng qua là lúc đó không có nói cho người quá kỹ càng, bản các chủ thích hợp chỗ làm một điểm bổ sung. Hừ, Ngô Vọng quay đầu nhìn về phía một bên, mang trên mặt mấy phần phẫn uất. Vậy dạng này, Lưu các chủ cười nói, chỉ cần Vô Vọng ngươi giúp ta làm ba chuyện, làm tốt cái này ba chuyện, mặc kệ niên đại như thế nào, kia hung thần bản tọa làm chủ trực tiếp cho ngươi. Ngô Vọng sâu kín nói câu, cái này ba chuyện sẽ không phải là trừ bỏ thập hung điện, Nhân Hoàng Các cải cách, Nhân Vực đổi nội quy quân đội đi. Ai, Lưu các chủ hai mắt tỏa sáng. Ngươi cái này tầm mắt quả nhiên là so bản các chủ khoáng đạt, bản tọa chuẩn bị cho ngươi ba chuyện, chỉ là cầm ra Nhân Hoàng Các bên trong sở hữu gian tế, trừ bỏ thập hung điện, cùng chính diện tiếp được bản tọa một trưởng. Đã ngươi chủ động sách ra, vậy liền lại chuẩn bị một phần cải cách phương án, để bản tọa khai khai nhãn. Còn như đổi nội quy quân đội lớn như vậy sự tình, bản tọa cũng là không làm chủ được. Ngô Vọng, làm ta không nói, khác đừng a, Lưu Bách nhận híp mắt cười, trời sáng ngươi liền bắt đầu điều tra kia 8 tên gian tế địa lao ngộ hại sự tình đi, việc này vừa lúc là một cái không tệ bắt đầu điểm. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, lại hỏi cái kia Tiết Khai Long chuyện gì xảy ra. Tiết gia dù sao cũng là một chỗ tướng môn, một phương thế lực, vì cái gì tựu như vậy an bài đi thủ vệ. Phụ thân hắn gửi thư, để chúng ta khó xử tiểu tử này, để hắn sớm ngày trở về nhà. Lưu Bách nhận cười nói, bình thường mà nói, tướng môn con em đều là đi Tứ Hải Các, như thế có thể quang minh chính đại tại Đại Hoang Cửu Giã hành tẩu du lịch, có rất ít người đến bản tọa cái này Nhân Hoàng Các. Nhân Hoàng Các sự vụ buồn tẻ lại phong phú, hiếm có người sẽ chủ động tới nơi đây người hầu, chỗ tốt duy nhất, cũng chính là trước tiên truyền lại Nhân Hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Cái này Tiết Khai Long, cũng không biết cái nào gân đáp sai. Trong nhà náo loạn mấy tháng, nhất định phải đến Nhân Hoàng Các làm việc phải làm, để cầu là Nhân Vực làm ra điểm cống hiến, bản các chủ cũng không thể đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, sở dĩ tự an bài hắn đi thủ đại môn. Tự nhiên, Lưu Bách nhận sờ lên chính mình nhiều trọng cái cằm, bản tọa mơ hồ nghe ai nhắc qua, giống như ngươi cùng cái này Tiết Khai Long có trước khe hở. Tính không được cái đại sự gì, Ngô Vọng bình tĩnh chỗ bỏ qua đề tài này. Nghiêm mặt nói, liên quan tới kia địa lao thảm án, các chủ có thể phát hiện nghi điểm gì? Muốn nói nghi điểm, nhưng cũng là có. Lưu Bách nhận hơi chút trầm ngâm, cùng Ngô Vọng kỹ càng nói về Nhân Hoàng Các nắm giữ sở hữu manh mối, hai ba câu thời gian liền nói xong. Chỉ những thứ này manh mối, cơ bản đồng đẳng với không có manh mối. Lưu Bách nhận cười khổ nói, Tứ Hải Các có thể tìm ra mấy chục cái gian tế, ta bên này sợ là có 400 cái, nhưng việc này quả thực không có chỗ xuống tay. Ngô Vọng sờ lên cằm ngâm khẽ một hai, cặp kia bàn chân to tại trong chậu nhẹ nhàng lay động, đã là bắt đầu suy nghĩ tình tiết vụ án. Trấn giữ nghiêm mật địa lao, bị phong cấm nguyên thần 8 tên chân tiên cùng thiên tiên, không có bị phá hư qua trận pháp, phụ cận siêu phàm cao thủ cũng không bị kinh động. Đại hoang bản mật thất giết người, Ngô Vọng nói, các chủ, trời sáng đem người liên quan các loại chờ, đều mang đến ta cái này đi. Ai, ngoài nghề a, Lưu Bách nhận cười nói, trực tiếp đi hình phạt điện. Nơi đó có chuyên môn thẩm án bố trí, nơi đây là người tu hành chỗ ở, há có thể để cho người ta tùy ý đi vào. Có một chút, Vô Vọng ngươi vẫn là nhiều chú ý chút ít. Cái gì, tự thân an nguy, bản tọa an bài ngươi ở tại nơi đây, chính là không muốn ngươi xảy ra chuyện gì, không phải vậy bệ hạ nhất định phải đem ta đầu kéo xuống đến không thể. Lưu Bách Nhận nghiêm mặt nói, bệ hạ cũng dặn dò qua, trên người ngươi có nhân vực một cái khác trọng hy vọng, bản tòa cũng hy vọng ngươi trân trọng tính mệnh, chớ có đơn giản mạo hiểm, nhân vực không thiếu một hai cái thiên tiên cảnh cao thủ. Còn có, bệ hạ để cho ta chỉ điểm ngươi tu hành thể phách chi đạo, ngươi xử lý những sự vụ này khoảng cách, bản tòa cũng sẽ đem ngươi thao huấn. Ngươi nhưng chớ có thua ngươi kia đồng hương. Ngô Vọng nhún nhún vai, cười nói, Hình Thiên lão ca chiến lực vô song, ta phụ trách suốt một chút chủ ý là đủ rồi. Được rồi, ngươi lại nghỉ ngơi, trời sáng bận rộn nữa những sự tình này. Lưu Bách Nhận xuất ra hai mặt ngọc bài phóng tới Ngô Vọng trong tay. Một mặt trên ngọc bài khắc họa lấy Lưu Bách Nhận khuôn mặt, thật gặp lệnh, làm, như mặt khác ngọc bài viết cái, binh, chữ, nên là điều động nhân hoàng các chung quanh tiên binh sử dụng. Muốn hay không bản các chủ giúp ngươi đẩy cái cõng? Rất không cần phải, Ngô Vọng cười nói, ta còn là yêu thích tố khinh lực đạo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Bách Nhận cười to mà đi, một bên Lâm Tố Khinh hơi bĩu môi. Trước đó sĩ diện không thấy bản thân thiếu chủ, không có uống trà. Trời tối người yên, nhân hoàng các tổng các chỗ đỉnh núi cạnh ngoài, một loạt chỉnh tề trong nhà gỗ nhỏ. Kia Tiết Khai Long gối lên cánh tay nằm tại giường cây bên trên, lại nghĩ tới trước đây thấy tinh mỹ các lâu, không nhịn được siết chặt nắm đấm. Hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Một tia cười lạnh tại bên miệng hắn xẹt qua, âm trầm u lãnh, không loại thường nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, các lâu tầng cao nhất trong phòng kế, Ngô Vọng từ lúc ngồi ngộ đạo trạng thái tỉnh dậy, đi sau tấm bình phong đổi thân rất có uy nghiêm cảm giác hắc bào, đối tấm gương mân mê nửa ngày kiểu tóc. Một mực đến Lâm Tố Khinh bên ngoài nhẹ giọng thúc giục, thiếu gia, Hình Phạt Điện chấp sự tới đón ngài đi qua. Ngô Vọng lúc này mới theo phòng của mình bên trong đi ra. Lâm Tố Khinh nhìn thấy hôm nay thiếu chủ, cũng là không khỏi run lên, chỉ cảm thấy hắn môi hồng răng trắng, thân hình thon dài, kia hơi có vẻ ngay ngắn, khuôn mặt có chút tuấn lãng, khóe miệng nụ cười lại là như vậy mê người. Ăn sắc bản sơ tính, nam nữ từ đồng đều cùng. Nàng nói, thiếu gia, hôm nay cũng muốn ta cùng đi sao? Ngươi hảo hảo tu hành chính là, không muốn cùng Ngục Đại Tiên tách ra, Ngô Vọng dặn dò. Nếu không phải ta trở về, chớ có cùng bất luận kẻ nào trò chuyện. Lâm Tố Khinh nói, thiếu gia yên tâm, ta biết được, nhân hoàng các bên trong còn không an ổn. Ngô Vọng mở ra quạt xếp có chút lung lay mấy lần, tự lẩm bẩm, hôm nay ván này, sợ là không tốt lắm giải. Thiếu gia cố lên, Lâm Tố Khinh ở bên cổ vũ động viên, Ngô Vọng cũng là không có tồn tại thiếu đi mấy phần tự tin. Cái gọi là hình phạt điện, nhưng thật ra là nhân hoàng các trừng phạt nội bộ phạm sai lầm tiên nhân chi dụng. Cũng không phải là muốn đi đoạn nhân vực oan giả sai án. Nhân vực quá mức rộng lớn, tiên phàm quan hệ trong đó quá mức phức tạp, nhân hoàng các muốn xen vào cũng là không quản được, chỉ có thể theo lớn phương diện định ra nhạc dạo, đối tiên phàm hành vi tiến hành ước thúc. Ngô Vọng đến hình phạt điện lúc, trong đó đã đứng mấy chục đạo thân ảnh, quanh người còn có hai vị siêu phàm cảnh cao thủ ngồi ở một bên. Nơi này bố trí giống như là Ngô Vọng trong ấn tượng, nha môn. Ngoài điện có một loạt quấn quanh lấy lôi đình bạch ngọc cây cột đứng vững, riêng phần mình quấn quanh một chút lớn bằng bắp đùi tỏa liên. Trong điện có hai hàng tiên binh tả hữu mà đứng, ở giữa có đem ghế bành phía sau là vẽ lấy giữ tợn hung thú bình phong. Cùng, nha môn, so ra, nơi này tiểu thiếu một tấm bàn dài, một phương kinh đường mộc. Đại nhân, ngài xin mời ngồi, dẫn Ngô Vọng đến đây nơi đây nội vụ chấp sự, mang theo Ngô Vọng đến ghế bành trước, hạ thấp người làm mời. Ngô Vọng gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong, cầm trong tay quạt xếp thu hồi, mục quang liếc nhìn tiền phương, tại đám này tu vi cảnh giới phổ biến cao chính mình không ít tiên nhân khuôn mặt bên trên xẹt qua. Ta là các nội đôn đốc sứ, Vô Vọng Tử, hôm qua vừa mới nhậm chức. Ngô Vọng mặt lạnh lấy, cất cao giọng nói, các vị cũng có thể hiểu thành, ta là bị Lưu các chủ mời đến xử trí việc này, như vậy thân phận bất quá là vì thuận tiện hành sự. Trong các ngươi, ai là cái thứ nhất phát hiện kia tám tên tội tiên chết thảm? Một tên tiên binh đứng dậy, ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói, hồi đại nhân, là thuộc hạ cái thứ nhất thấy. À, Ngô Vọng cầm lấy giọng điệu, nói rõ chi tiết đến, không muốn bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Này tiên binh nói, thuộc hạ cùng các vị bào trạch cùng nhau tại địa lao phòng thủ, mỗi lần nửa canh giờ tuần tra một lần, tuần tra đến gian kia địa lao lúc, gặp trong đó tám người cũng không có ngồi xuống, mà là ngã trái ngã phải. Hướng về phía trước tinh tế xem xét, lại là đã không còn khí tức. Bởi cái này tiên binh mở đầu, nơi đây mấy chục người theo thứ tự nói đến ngày đó kiến thức. Thậm chí, hai vị kia siêu phàm cũng cẩn thận nói một lần,

cái mông ngồi ở nhân vực bên này. Lại tinh thần đối Ngô Vọng không có nửa điểm lực ước thúc. Cùng kỳ vốn là dị thú, bị thiên cung sắc phong thành hung thần, tự thân thần vị cấp bậc tất nhiên là bị độc chiếm bác giã tinh thần hoàn toàn áp chế. Nhìn thấu cùng kỳ thủ đoạn, cũng vẻn vẹn chỉ là Ngô Vọng trận này mưu tính đầy đủ lại điều kiện tất yếu. Trận này mưu tính bước đầu tiên, Ngô Vọng đã đi ra ngoài. Trong bóng tối ban bố kia ba đầu tin tức ngầm, Noãn Các bên trong, các chủ đại nhân mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng, cười nói, Vô Vọng a, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Phía sau Trình Tự có chút rườm rà, chỉnh thể bố cục ít nhất cũng phải nửa năm. Bất quá, tạm thời cũng không phải vội, trước nhìn chằm chằm Tiết Khai Long, đừng để cùng kỳ có cơ hội gieo họa người bên ngoài. Ngô Vọng xếp bằng ở trên giường êm, trầm ngâm vài tiếng, lại nói. Muốn để cùng kỳ phát giác không ra sự tình khác thường, cần các chủ ngươi nhiều phối hợp, ta còn muốn tiếp tục cùng Tiết Khai Long diễn đối thủ trò vui. Lưu Bách Nhận thở dài, nếu không trêu đùa hắn coi như xong, cùng hung thần trong bóng tối phân cao thấp, luôn cảm thấy nguy hiểm quá lớn chút ít. Hung thần lại như thế nào không đều là sinh linh sao? Ngô Vọng cười nói, cùng kỳ có thể dòm lòng người, bí pháp của ta chỉ có thể nhìn người thần hồn phải chăng khác thường, thập hung điện phái tới gian tế, không nhất định liền là thần hồn khác thường. Ý của ngươi là, chủ yếu là muốn mượn cùng kỳ chi thủ, tìm ra kia bộ phận thần hồn không khác nhưng đầu nhập vào thập hung điện gian tế. Lưu Bách Nhận mặt lộ vẻ suy tư, giờ phút này cũng là chậm rãi gật đầu. Ngươi nếu là có nắm chắc, bản tọa tất nhiên là toàn lực phối hợp. Có các chủ duy trì, mấy thành nắm chắc vẫn phải có. Ngô Vọng dặn dò, đương nhiên, vì phòng ngừa cùng kỳ lung tung cho đủ số, thần hồn không dị dạng chi nhân muốn lặp đi lặp lại thẩm vấn điều tra. Chúng ta chỉ là lợi dụng hung thần, cũng không nên thật tin hung thần. Lưu Bách Nhận nói, người tự thân an nguy cũng muốn chú ý chút ít. Các chủ tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị chính là, Ngô Vọng nói, ta cũng sẽ cùng hắn tận lực bảo trì cự ly trừ cái đó ra, còn muốn cho kia Tiết Khai Long cung cấp hợp lý xuất thủ cơ hội. Lưu Bách Nhận mặt lộ vẻ không hiểu, hợp lý xuất thủ cơ hội cái này lại thế nào nói. Ngô Vọng nhắc nhở, Tiết Khai Long chiếc gương đồng kia. Minh bạch, Lưu Bách Nhận nhíu mày rác, cười nói, bất quá việc này lúc này chỉ có thể người ta biết được. Bản tọa tìm đệ tử ám chỉ một cái mặt dưới chi nhân, để bọn hắn chú ý xuống Tiết Khai Long. Ngô Vọng cười nói, các chủ ngươi trong lúc lơ đãng nhắc nhở một chút chính là, không muốn biểu hiện ra quá mức coi trọng. Nhân vực tướng môn như thế nhiều, nhân hoàng các chủ coi như một vị, các chủ ngươi cũng coi như nhân vực quyền thần. Ngài quá mức chú ý Tiết Khai Long, bản thân liền hội lộ ra sơ hở. Lưu Bách Nhận trừng mắt mắng, thế nào bị ngươi nói một cái, bản tọa giống như cái gì gian thần nịnh thần. Ngài nhất định phải như thế lý giải, vậy ta cũng không cãi lại cái gì. Này muốn ăn đòn có phải hay không? Ha ha ha, ta cáo lui trước. Lưu Bách Nhận làm bộ muốn đánh, Ngô Vọng thân hình khéo léo nhảy xuống một bên. Ngươi tiếp xuống cụ thể muốn làm cái gì? Lưu các chủ có chút không yên lòng chỗ hỏi. Tu hành, Ngô Vọng cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, hiện tại vẫn chưa tới ta thời cơ xuất thủ, chờ 1-2 tháng đi. Lưu Bách Nhận có chút muốn nói lại thôi. Gặp Ngô Vọng trong hai mắt tràn đầy ánh sáng, cũng liền không nhiều lời cái gì. Thôi, để người trẻ tuổi xông vào đi, chính mình cái này hơi già các chủ, trong bóng tối bảo vệ cẩn thận nhân hoàng bệ hạ cháu nuôi chính là. Lại qua mấy ngày, ngay tại nhân hoàng các tổng các bên ngoài tuần tra Tiết Khai Long, bị một vị chấp sự mang đến hình phạt điện. Hình phạt điện bên trong tụ trên 100 tên nhân hoàng các tiên nhân, trong đó có 2 tên đã bị Ngô Vọng tỏa định thần hồn khác thường chi nhân. Lần này, hình phạt điện bên trong chủ vị trống rỗng, Ngô Vọng cũng không lộ diện. Một tên chấp sự nói, Khai Long, có thể hay không mượn ngươi kia minh tâm kiến tính kính nhìn qua. Tiết Khai Long cố ý lộ ra mấy phần thần sắc khó khăn, ra hiệu vị này mở miệng nội vụ chấp sự cùng hắn đi ngoài điện nói chuyện. Hắn không có giấu giếm, nói thẳng ra kia kính tử không qua là phổ thông gương đồng, cái kia ngày là lừa dối hai người kia. Tiết Khai Long nói, đại nhân, trong lòng nếu là có quỷ chi nhân, nó biểu tình. Thần thái chắc chắn sẽ có một chút khác biệt, đem bọn hắn đặt ở không ngừng biến ảo hoàn cảnh bên trong, rất dễ dàng tìm được bọn họ nói tâm sơ hở. Chấp sự này bưng gương đồng nhìn nửa ngày, trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhìn từ trên xuống dưới Tiết Khai Long. Không hổ là tướng môn chi hậu, Khai Long ngươi lại có như thế thông minh tài trí. Tiết Khai Long hàm xúc cười một tiếng, thấp giọng nói, chỉ là phụ thân cùng trưởng bối thường thường dạy bảo. Thiện, vị chấp sự này chậm rãi gật đầu, cười nói. Vậy ta tự tiện làm chủ, ngươi lại đi nhìn thử một chút có thể hay không tìm ra nơi đây gian tế. Tiết Khai Long cười nói, thuộc hạ định sẽ không để cho đại nhân thất vọng, có thể hay không mời các vị cao thủ tới, dùng uy áp run run bọn hắn như thế càng làm cho hơn bọn hắn lộ ra chân ngựa. Chấp sự này chậm rãi gật đầu, nói, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Nói xong, vị này trung niên nam nhân vội vàng rời đi, Tiết Khai Long lại là đã đem mục quang rơi vào kia hai tên thần hồn khác thường chi nhân. Muốn hay không lại đối những người khác động thủ để bọn hắn lộ ra sơ hở. Tây Bắc vực trong động phủ, Bảo Trì hình người cùng kỳ như thế nắm lấy, tùy theo tự khẽ lắc đầu. Thập thần điện những này nội ứng vốn là không có cái gì tác dụng lớn. Toàn bộ thập thần điện bây giờ xem ra cũng là năm đó sai lầm quyết đoán, lãng phí bọn hắn không ít thần lực không nói, cũng không có cái gì chắc tuyệt thành tích. Lúc này cần, là một cái có thể tiếp xúc đến nhân vực cao tầng tân tú. Nếu là Tiết Khai Long có thể trở thành ván cầu, để cho mình tiếp xúc đến một chút đạo tâm xảy ra vấn đề, lão nhân kia giá trị. Không thể đo lường, trong động phủ, cùng kỳ khóe miệng kéo ra một chút mỉm cười. Nhân hoàng các hình phạt điện bên trong, Tiết Khai Long lẳng lặng chỗ đứng ở một bên, hắn cái eo thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự có phi phàm tự tin, lại có một lời chính nghĩa. Chốc lát sau, kia chấp sự mời tới mấy vị thiên tiên cảnh đỉnh phong lão giả, lại theo Tiết Khai Long đề nghị, tản mát ra tự thân uy nghiêm. Theo sau, Tiết Khai Long lại bắt đầu lần lượt hỏi lung tung này kia, đề ra nghi vấn lên mỗi người trong nhà sự tình, thậm chí theo bọn hắn xuất sinh bắt đầu hỏi, tựa hồ đang tìm cái gì manh mối. Kỳ thật chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Hai canh giờ sau, Tiết Khai Long hiểu được, làm nên, đã không sai biệt lắm, lại lập lại chiêu cũ, đem kia gương đồng lấy ra, trong bóng tối cho kia hai tên thập hung điện chi nhân đánh vào hắc khí, không để lại dấu vết chỗ phá hư đạo tâm. Nhìn thấu gian tế đệ nhị chiến đại thành công, kia chấp sự hoàn toàn không biết tình hình thực tế, giờ phút này nhìn chăm chú lên Tiết Khai Long, tựa như là xem một kiện chân bảo. Ngươi mà theo ta tới, ta dẫn kiến ngươi đi bái kiến các vị đại nhân, xem bọn hắn phải chăng có thể để ngươi chủ trì việc này. Tiết Khai Long vội nói, đều là đại nhân ở bên chỉ điểm, thuộc hạ không dám tham công. Ai chúng ta nhân hoàng các không thể hư bộ này, chấp sự này cười nói, ngươi là tướng môn chi hậu, bây giờ lại liên tiếp cầm ra thập hung điện gian tế, làm sao không có thể được nhân hoàng các bồi dưỡng. Đi, chúng ta trên đường nói. Tiết Khai Long cười nói, chút sau còn muốn mời đại nhân ăn bữa cơm bình dân. Vậy liền coi là, ta cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi có phần này mới có thể. Gã chấp sự này khoát khoát tay, mang theo Tiết Khai Long đi một chỗ đại điện. Kia cùng kỳ trong bóng tối cảm ứng một trận, lại là không có tìm được gã chấp sự này đạo tâm có cái gì khe hở, ám đạo vài tiếng đáng tiếc. Như thế chính trực ra hỏa, coi là thật muốn làm thành chính mình món đồ chơi mới. Liên tục ngày sau, hình phạt điện bên trong tụ tập mấy trăm tên tiên nhân, Tiết Khai Long đề ra nghi vấn một ngày một đêm, cuối cùng khóa chặt ba tên gian tế. Nhân hoàng các trên dưới một mảnh xôn xao, Tiết Khai Long thanh danh vang dội, người đưa ngoại hiệu chóc gian tiểu công tử. Tại cùng kỳ xem ra, sự tình phát triển có chút thuận lợi, cũng là 10 phần hợp lý. Hắn biểu hiện ra có thể nhìn thấu gian tế tài năng, nhân hoàng các tất nhiên là muốn đối hắn dần dần coi trọng. Nhưng nhân hoàng các cũng không có khả năng thoáng cái cho hắn cao vị, chắc chắn dùng cấp bậc cùng chức vị làm mồi nhử, để hắn tiếp tục xuất lực. Cùng kỳ cũng đang quan sát nhân hoàng các bên trong thực lực phái hệ, thuận tiện Tiết Khai Long gia nhập trong đó nhất mạch. Sau nửa tháng, tiên phàm điện một tờ bổ nhiệm, Tiết Khai Long chính thức tiến giai thành tam giai làm việc, nhưng tại nhân hoàng các tổng các bên ngoài tùy ý hành tẩu, nhân hoàng các vì hắn trang bị hơn 20 người tạo thành, nhổ gian tiểu phân đội. Tiết Khai Long như cá gặp nước, mỗi ngày dẫn người bốn phía tuần tra. Lại vắt hết óc nghĩ đến, ngẫu nhiên gặp gian tế, phương thức, để cho mình hành vi thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào. Nếu không phải Ngô Vọng sớm khám phá cùng kỳ thủ đoạn, lúc này cho dù ai xem Tiết Khai Long, đều là một vị thông minh cơ trí, tiền đồ có hy vọng nhân vực tân tinh. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian, bằng vào không ngừng phát hiện gian tế tích lũy công lao, Tiết Khai Long chính thức trở thành nhân hoàng các tứ giai nội vụ chấp sự. Ngô Vọng, cuối cùng xuất thủ. Hắn xuất thủ tiết điểm 10 phần hoàn mỹ, cắm ở cùng kỳ đang muốn sinh ra việc này cũng có chút không thú vị suy nghĩ trước đó. Thiên này, Tiết Khai Long ngay tại dẫn người tuần tra, đột nhiên có rất nhiều tiên binh vào tới đem bọn hắn vây quanh, cũng đem bọn hắn cùng nhau mang đến hình phạt điện. Hình phạt điện bên trong, mấy vị nhân hoàng các chấp sự sắc mặt lạnh lùng, đề ra nghi vấn lấy Tiết Khai Long đám này thủ hạ, cho Tiết Khai Long lý do, liền là hoài nghi trong bọn họ có dấu gian tế. Tiết Khai Long lúc ấy mặt đều đen, kia cùng kỳ cũng trong động phủ chửi ầm lên. Đề ra nghi vấn kéo dài mấy canh giờ, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả. Việc này chẳng những không có đối Tiết Khai Long tạo thành tính thực chất ảnh hưởng, càng giống là kích phát Tiết Khai Long ý chí chiến đấu. Sau đó nửa tháng, Tiết Khai Long liền lập đại công, càng là bởi vì tự thân danh tiếng quá sức lực, rước lấy Thập Hung Điện mưu đồ một lần đánh lén, tính mệnh kém chút tự góp đi vào. Nhân hoàng các ngợi khen đến lần nữa, Tiết Khai Long cự ly thăng làm ngũ giai chấp sự chỉ kém nửa bước. Ngày hôm đó, Tiết Khai Long cùng mình mấy tên thủ hạ đang uống rượu, chợt nghe nhân hoàng các nơi vang lên hùng hồn tiếng nói. Nhân hoàng các toàn bộ các thông báo nhân hoàng các toàn bộ các thông báo đôn đốc sứ Vô Vọng Tử đại phá Thập Hung Điện âm mưu, với đối ngoại hành động bên trong đại phá Thập Hung Điện, trừ bỏ nội gian mấy chục. Vô Vọng Tử vào là lục giai đôn đốc tướng quân, lĩnh nhân hoàng các đặc thù cung phụng. 3. Tiết Khai Long chén rượu trong tay nổ nát vụn, mấy tên thủ hạ cũng là mặt lộ vẻ khó chịu. Bọn họ nói, đại nhân, kia Vô Vọng Tử coi là thật ghê tởm. Nội tình đen tối trong này tuyệt đối có nội tình đen tối, Vô Vọng Tử bằng cái gì tựu thăng lục giai? Mọi người nói cẩn thận. Khục, Tiết Khai Long hắng giọng một cái, cười nói, mọi người đừng bảo là những lời này, đều là vì nhân hoàng các làm việc, đều là vì nhân vực làm việc, Vô Vọng Tử đại nhân tự có hắn chỗ độc đáo. Đại nhân, chúng ta tiếp tục thêm chút sức, không thể thua cho Vô Vọng Tử. Không sai, ngài mới XXX chúng ta nhìn ở trong mắt, đều là biết đến. Tiết Khai Long nhẹ nhàng thở dài, lại là tiếp tục treo lên tinh thần, cùng các vị thủ hạ nâng ly cạn chén. Lại mấy ngày, Tiết Khai Long mang theo mấy tên cương trảo đến gian tế tiến đến hình phạt điện, cùng Ngô Vọng đối diện, ngẫu nhiên gặp. Hai người mục quang va chạm, tựa như tia chớp lôi minh. Tùy theo, mỗi người bọn họ lộ ra mấy phần mỉm cười, mục quang xê dịch về bên, chạm mặt chi hậu chỉ là đơn giản chắp tay lên tiếng chào, cũng không hàn huyên, thác thân mà qua. Lần này chạm mặt, thành một trận thi đua bắt đầu. Nhân hoàng các từ trên xuống dưới mục quang, đã là bỏ vào hai người kia trên thân. Kia Tiết Khai Long ngày đêm không ngớt, cũng không tu hành, liền mang theo người tại nhân hoàng các tổng các trong ngoài không ngừng tuần tra, nhìn thấy người khả nghi liền trực tiếp đề ra nghi vấn. Ngô Vọng thường xuyên rời đi tổng các, đi mấy đại phân các không ngừng xoay quanh, mỗi lần ra ngoài tất có thu hoạch. Bị hai người bọn họ cầm ra tới gian tế càng ngày càng nhiều, lại không một lỗ hổng, không một oan án. Càng có người hiểu chuyện tại tiên phàm điện bên ngoài mở ra cái, nhổ gian bảng, trên đó hai cái tính danh nhất chi độc tú. Tiết Khai Long, đã giết điên, đại hoang đông nam vực, nơi nào đó ẩn nấp trong động phủ, mấy đạo bóng đen cùng mấy cái ngọc phù tập hợp một chỗ, kia mấy cái ngọc phù chính lóe ra sáng ngời, thỉnh thoảng có vài tiếng thở dài truyền ra. Chư vị, ta thập thần điện từ khởi thế đến nay, chưa bao giờ có tổn thất lớn như thế. Có phụ thân bọn họ cho thần lực, chúng ta có thể thành tốt chỗ bồi dưỡng tiên nhân, thậm chí thành tốt chỗ bồi dưỡng chân tiên. Nhưng này chút ít đánh vào nhân hoàng các cùng tứ hải các nội bộ nội ứng, thậm chí 3.000 năm trước đánh vào trong đó cái đinh, gần đây đều bị trừ bỏ mất. Trời muốn diệt chúng ta không thành, cái kia hỗn chứng Tiết Khai Long lão phu một ngày kia nhất định phải diệt bọn hắn Tiết ra. Hắn như thế nào nhìn thấu chúng ta phái đi chi nhân ngụy trang? Nghe nói là có một mặt gương đồng, đại trưởng lão, chúng ta còn muốn phái ra mới nội ứng. Phái cái gì đi cho cái kia Tiết Khai Long cùng Vô Vọng Tử thêm công lao sao? Để đã phái đi có thể lui tựu lui, bảo tồn thực lực trọng yếu nhất, chúng ta lần này là gặp được khắc tinh. Ai, cái kia trời đánh Tiết Khai Long, chúng ta nên như thế nào đối phụ thân bọn họ bàn giao? Chúng trưởng lão riêng phần mình thở dài thở ngắn, kia mấy cái ngọc phù tựa hồ cũng mang tới một chút ưu phiền. Cùng này đồng thời, nhân vực trung bộ nhân hoàng các tổng các, các chủ đại nhân noãn các trong chính là nhiệt khí bốc lên. Ngô Vọng cùng Lưu Bách Nhận canh giữ ở một chỗ nồi sắt bên cạnh, mò lấy bên trong kia nóng hổi các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, bưng dầu đĩa ăn đầu đầy mồ hôi. Lưu Bách Nhận thầm nói, cái này cùng kỳ cũng chưa chắc nhiều thông minh a. Đây là một loại thành thục xáo lộ, cùng bị mặc lên chi nhân thông minh không quan hệ. Ngô Vọng cười nói, trọng yếu là xem người này tịch mịch không tịch mịch. Lưu Bách Nhận buồn bực nói, a thế nào giảng? Ngô Vọng bưng chén rượu lên cùng Lưu Bách Nhận đụng đụng, cười nói. Chúng ta bắt đầu tràn ra đi những cái kia tin tức ngầm, kỳ thật liền là kiến tạo một loại không khí, một loại, người tay gian tế liền có thể tăng lên cấp bậc, không khí. Đây chính là nên xáo lộ cơ sở thăng cấp khoái cảm. Thăng cấp khoái cảm, Ngô Vọng nói, không sai, giống như đem trận này tính toán so làm một trò chơi, hai ta là trò chơi người thiết kế, kia cùng kỳ liền là trò chơi thể nghiệm người, chúng ta muốn cho thể nghiệm người một mục tiêu, một cái cơ bản nhất khoái cảm nơi phát ra, để hắn có chờ mong cảm giác. Đây chính là tích lũy công lao tấn thăng giai vị chủ yếu ý nghĩa. Rồi mới, đơn nhất đường lối rất dễ dàng để thể nghiệm người chán ghét. Ngô Vọng cười nói, trong quá trình này, thích hợp gia tăng một chút độ khó, lại càng dễ để thể nghiệm người có chân thực cảm giác. Ta trong bóng tối sai người đối phó Tiết Khai Long, tìm người đề ra nghi vấn Tiết Khai Long thủ hạ, liền là cố ý xuất thủ chèn ép, cho hắn chế tạo độ khó. Tiết Khai Long chỉ là cùng kỳ khôi lỗi, chúng ta muốn kích thích, là cùng kỳ ý chí chiến đấu. Lưu Bách Nhận hai mắt tỏa sáng, cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, gia hỏa kia thật sự mắc câu rồi. Vị các chủ này vừa